Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, lão nhân gia. Lại gặp mặt, tiểu ca, tình huống bây giờ không ổn, ta nhìn ngươi vẫn là lưu lại tụ linh đan đi bảo mệnh trọng yếu. Trầm, Thành Khuê đối mặt Đường Bắc Vũ loại này cuồn cuộn khí thế. Trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Khí thế không chỉ là hắn, toàn bộ buổi đấu giá đều là như thế, người nào cũng không nghĩ tới, bởi vì một cái tụ linh đan, Nam Vũ Đường Bắc Vũ vậy mà lại phát ra sát khí phải biết. Đây là kỳ trước buổi đấu giá đều chưa từng xuất hiện sự tình huống hồ. Người ta buổi đấu giá chủ nhân đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Cái này cùng ngươi nhóm không có quan hệ, không muốn liên lụy vào. Tránh xa một chút. Diệp Thần cảm kích nhìn một chút anh em nhà họ Thẩm ăn ngay nói thật. Đi vào Mạn Duy Châu về sau, hai người kia tuy nhiên có một chút tiểu thông minh, có thể là đối với mình tới nói, vẫn là vô cùng trượng nghĩa đối với loại này người. Diệp Thần không muốn liên lụy, càng không muốn liên lụy đồ vật quá nhiều. Chính mình còn có thể đào tẩu, bọn họ đâu, đến lúc đó Đường Bắc Vũ rất có thể hội đối bọn hắn động thủ. Cái gì gọi là cùng chúng ta không có quan hệ? Ngươi là cùng huynh đệ chúng ta cùng đi, muốn đi cùng đi. Trầm Thành Khuê nhất thời có chút không cao hứng, huynh đệ mình hai hiện tại biết Diệp Thần hẳn không phải là cái gì người bình thường có. Thế vậy thì thế nào? Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần cũng là kia là cái gì cũng đều không hiểu huynh đệ mà thôi. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng ấm áp, ai nói trong chốn võ lâm đều là lợi ích lộng quyền người. Chỉ ít trước mắt hai vị này cũng không phải là huynh đệ. Đường Bắc Vũ nhìn lấy anh em nhà họ Thẩm dám ở trước mặt mình làm càn. Cười ha ha, dường như nhìn đến trên thế giới lớn nhất không biết sự tình một dạng, đã dạng này. Vậy các ngươi trước hết đi địa phủ chờ lấy hắn đi, nói. Đường Bắc Vũ bên người Lý Tiểu Đao hội ý, trường đao trong tay cực kỳ nhanh chóng độ đánh úp về phía anh em nhà họ Thẩm. Đối với Lý Tiểu Đao tới nói, anh em nhà họ Thẩm ở trong mắt mình tựa như là đợi làm thịt cừu non giống nhau, yếu ớt một đao hạ xuống, hai người đầu người tất nhiên rơi xuống đất. Mọi người thấy tràng cảnh này, không không hít một hơi lãnh khí. Đường Bắc Vũ như thế tàn bạo, vì cái gì buổi đấu giá người vẫn chưa xuất hiện? Không phải nói nơi này có bọn họ bảo hộ, không người nào dám lỗ mãng sao? Có chút nhát gan người nhắm mắt lại, không dám nhìn. Trong lòng bọn họ, chỉ cần trong chớp mắt, anh em nhà họ Thẩm chỉ sợ cũng muốn âm dương lưỡng cách. Trầm Thành Khuê ngăn tại Trầm Trung Khuê trước mặt, khác công pháp muốn mạnh một chút, dựa vào sau, một đao kia ta tiếp. Nói đến đây thời điểm, trên mặt đã là thấy chết không sờn bộ dáng. Hắn biết, chính mình căn bản không phải người ta đối thủ, khả năng liền một chiêu cũng không thể đỡ được. Mắt thấy Lý Tiểu Thân đao ảnh đi vào bên cạnh mình, trường đao trong tay càng là phát ra vô cùng khủng bố hàn khí. Trầm Thành Khuê tâm đều lạnh, chạy. Các ngươi chạy mau. Keng, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Lý Tiểu Đao thân đao cũng khoảng cách Trầm Thành Khuê mi. Tâm còn sót lại 1 cm khoảng cách, lúc ngoài ý muốn phát sinh một thanh càng có chấn nhiếp lực cùng khát máu khí tức. Trường đao lơ lửng giữa không trung, Lý Tiểu Đao trường đao trong tay bị chém thành hai đoạn. Không sai, Diệp Thần xuất thủ thân thể của hắn không hề động. Luyện ngục đao hoàn toàn là phá không mà ra, trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đánh gãy đối phương công kích. Diệp Thần khuôn mặt không lộ vẻ gì, càng nhiều là lạnh lùng, muốn giết ta. Huynh đệ, trước muốn hỏi qua vũ khí trong tay của ta. Nói đến đây, luyện ngục đao tựa như là thị uy đồng dạng tản mát ra chướng mắt kim quang. Ông trở lại Diệp Thần trong tay, nếu như nói Đường Bắc Vũ đột nhiên xuất hiện muốn cướp đoạt Diệp Thần trong tay tụ linh đan là làm trái quy tắc hành động. Mọi người cũng là bởi vì thực lực đối phương mà không dám nói gì. Như vậy hiện tại Diệp Thần bày ra thực lực cũng là chấn kinh, không có người phát hiện Diệp Thần là cái gì thời điểm xuất thủ càng. không có người phát hiện Diệp Thần cái này binh khí để ở nơi đâu. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, mạnh mẽ chặt đứt đối phương trường đao, hơn nữa nhìn khí thế, tựa hồ cũng không có một chút xíu lùi bước, ngược lại rất nhiều liều mạng một trận tiết tấu. Trầm Thành Khuê càng là cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh, cái kia đảo chờ đã lâu cảm giác cũng không có phát sinh vì cái gì. Chẳng lẽ tử vong là an tĩnh như thế? Từ từ mở mắt, hắn muốn nhìn chính mình chết về sau là dạng gì trang cảnh, chỉ là làm hắn nhìn đến trước mặt cái kia sắc mặt có chút tái nhợt Lý Tiểu Đao, còn có trong tay hắn đoạn đao, tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, buổi đấu giá nhân viên bảo an xuất thủ cứu chính mình sao? Quay đầu nhìn mọi người giật mình biểu lộ đều nhắm chuẩn một chỗ, Trầm Thành Khuê cũng nhìn sang ở giữa Diệp Thần trong tay cầm một thanh vô cùng bá khí khát máu trường đao. Chính đối đường Bác Vũ nhìn lấy, huynh đệ vừa mới là nhỏ ca cứu ngươi. Trầm Trung Khuê lúc này khó nén trong lòng chấn kinh run rẩy, đi vào Trầm Thành Khuê bên người nói đến. Trầm Thành Khuê trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngươi nói cái gì? Tiểu ca cứu ta? Cho dù trong lòng đã đoán được Diệp Thần không phải người bình thường, có thể là đối phương thế nhưng là danh xưng Nam Vũ đại đồ đệ Lý Tiểu Đao a, người này công pháp cũng không thấp, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Diệp Thần lại có thể như thế nhẹ nhõm cho mình giải vây, có thể thấy được Diệp Thần công pháp đã vượt qua hắn tưởng tượng, tiểu ca là cao nhân trước đó chúng ta đều không nhìn ra. Trầm Trung Khuê ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục nói, như thế xem xét anh em nhà họ Thẩm mới biết được, nguyên lai bên người Thủy Chung đều ẩn tàng như thế một cái nhân vật nhiều bức, chính mình đã từng còn nói khoác mà không biết ngượng nói mang theo tiểu ca đến thấy chút việc đời, quả thực quá mất mặt. Trầm Thành Khuê thở dài một hơi, không nhìn tất cả mọi người, đường kính đi vào Diệp Thần bên người, hai tay ôm quyền, hai đầu gối chuẩn bị quỳ xuống. Diệp Thần thấy thế, tiện tay vãi ra một nói lực lượng vô hình, quả thực là đem chính đang chuẩn bị quỳ xuống Trầm Thành Khuê nâng đỡ. Huynh đệ ở giữa không có cái gì nói, ngươi có thể đứng ra đến vì ta cản đao, ta thì có thể vì ngươi xông pha khói lửa. Hắn lời nói vô cùng bình thản, nhưng là ở đây người đều có thể nghe được. Diệp Thần là một cái trọng tình trọng nghĩa người, vừa mới Trầm Thành Khuê nói là Diệp Thần huynh đệ thời điểm thì đã định trước Diệp Thần lại trợ giúp bọn họ, cái này kêu cái gì? Dùng thực tình đổi thực tình, Diệp Thần chính là như vậy người. Ngươi nếu dùng thực tình, ta liền lấy tâm thổ lộ tâm tình. Anh em nhà họ Thẩm nghe được Diệp Thần câu nói này, kích động kém một chút lệ rơi đầy mặt, người ta là có thể cùng Nam Vũ chống lại người, còn có thể tùy tiện lấy ra tụ linh đan, người loại này người tồn tại tuyệt đối là một cái mới đại thần năng, có dạng này huynh đệ đời này không tiếc. Tốt huynh đệ, chỉ cần tiểu ca không chê chúng ta anh em nhà họ Thẩm thân phận hèn mọn, chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ. Trầm Thành Khuê cũng cởi mở nói đến. Ngay sau đó Trầm ra hai huynh đệ đồng thời đứng tại Diệp Thần hai bên, rất nhiều một lời không hợp thì giết ra ngoài khí thế. Diệp Thần cũng nghiêm túc móc ra hai khỏa bạo tăng đan đưa cho anh em nhà họ Thẩm. Hai vị lão ca, cái lão nhân này giao cho ta, các ngươi tìm cơ hội đi, ta có biện pháp rời đi cái này đan dược, có thể trong thời gian ngắn tăng lên công pháp, không có hậu di chứng cần thiết thời điểm thì ăn hắn. Anh em nhà họ Thẩm không biết đây là cái gì đan dược, nhưng là không có nghĩa là tại chỗ đến người không biết mắt sắc. Đường Bác Vũ hai mắt nhíu lại, bảo tăng đan trên người ngươi quả nhiên còn có đáng tiền đan dược, hết thảy đều ở lại đây đi. Như là đã vạch mặt hắn cũng không cần thiết trang tiếp, cho dù là giết Diệp Thần rất khác nhau đi chi, đan dược tới tay mới là chính sự, đến lúc đó chính mình công pháp tăng lên, ai còn dám tìm chính mình phiền phức. Chẳng những là hắn, một bên Cơ Lan Nhi còn có Uyển Bạch Quân đều chú ý tới chi tiết này, hai nữ ánh mắt tỏa ánh sáng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần đây là một cái dạng gì người. Vì cái gì tùy tiện lấy ra đan dược đều có thể như thế hấp dẫn người. Thái phó, bảo vệ tính mạng hắn, Uyển Bạch Quân cơ hồ là không có cân nhắc. Trực tiếp hạ quyết định nắm giữ chân quý đan dược người. Vô luận hắn là dạng gì mà bối cảnh, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện võ lâm cần muốn như vậy người cơ Lan Nhi càng là khoa trương. Cả người trong nháy mắt đi vào Diệp Thần bên người. Trước đó nộ khí đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung, tiểu ca ca. Một người đối phó nhiều người như vậy nhiều mệt mỏi a không bằng tiểu nữ tử cùng ngươi cùng một chỗ. A, nói, hữu ý vô ý tại Diệp Thần trên thân mò hai thanh có thể là bởi vì tâm tính biến. Giờ khắc này cơ Lan Nhi đột nhiên phát hiện Diệp Thần trên thân vị đạo vô cùng hấp dẫn người chính. Mình lại có loại lưu luyến không rời cảm giác đây chính là tu luyện mị thuật một cái cấm kỵ. Đồng dạng, thái phó đi vào Diệp Thần bên người. Một thân lực lượng cường đại ép thẳng tới đường Bắc Vũ phương hướng khuôn mặt lạnh lùng nói đến. Đường Bắc Vũ, ngày thường ngươi có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là hôm nay xin lỗi cái này người chúng ta muốn lưu lại, ha ha ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi. Cũng dám cùng ta Đường Bắc Vũ đối nghịch. Đường Bắc Vũ ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Thần xuất hiện xác thực để cho người đỏ mắt, hắn cũng biết mình hiện tại hành động sẽ để cho rất nhiều người khó chịu. Thậm chí có khả năng đứng ra đối địch với chính mình, bất quá. Những người này ở đây trong mắt của hắn đều là con kiến hôi cặn bã đồng dạng tồn tại không đủ nhắc. Lên, nếu như tăng thêm ta đây. Ngay tại Đường Bắc Vũ 10 phần phách lối thời điểm, cô Đông Vũ mang theo đồng tiễn chậm chạp đi tới, trên người hắn không có cái gì ba động. Tựa như là một cái an lành lão nhân đồng dạng không có chút nào chiến đấu lực thế, nhưng là không. Người nào dám xem nhẹ hắn, họ cô, nơi này không có việc của ngươi, lăn đi. Đường Bắc Vũ nhìn thấy cô Đông Vũ đi tới. Mí mắt đập mạnh hai lần, lão già này 10 phần khó chơi, nếu như hắn cũng tham gia tiến đến. Sự tình thì biến đến phức tạp, không có ta chuyện gì. Lời ấy sai rồi, vị tiểu hữu này thiệp mời vẫn là lão phu đưa cho hắn đâu. Nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cười cười, Diệp tiểu hữu. Nhiều ngày không thấy, công pháp lại có tiến bộ không ít, thật là làm cho lão phu hâm mộ. Diệp Thần thầm cười khổ tê liệt. Xem ra hôm nay bộ này là đánh không chính mình, kế hoạch cũng đều ngâm nước nóng, vốn còn muốn mượn. Yến yêu quyết tốc độ. Thừa dịp loạn trộm đi đạt ma trung quyển, hiện tại xem ra. Chỉ sợ không có khả năng, lão nhân gia chúng ta lại gặp mặt, nói. Diệp Thần trực tiếp cởi xuống chính mình cái mũ. Lộ ra khuôn mặt, một mặt tà cười nhìn lấy cô Đông Vũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.